Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96: Tiến công tiểu thiếp. 30. Yêu quý mạng nhỏ xa phu cơ hồ là lập tức chính là cái mông nước tiểu lưu chạy. Căn bản cũng không quản người trên xe sẽ có dạng gì hậu quả. Lâm Dật Phàm cả đời này một mực trôi qua tương đương trôi chảy. Vô luận là chuyện gì tựa hồ chỉ cần hắn muốn làm liền không có không làm được. Hiếm khi gặp qua cái gì ngăn trở. Mãi cho đến Lâm Quốc công phủ hủy diệt, tựa hồ nửa đời trước của hắn đã đem cả đời này tất cả vận khí tốt toàn bộ đều dùng xong. Cho nên, hiện tại vô luận làm lúc nào, theo nhau mà tới toàn bộ đều là làm người ta kinh ngạc sợ hãi chuyện xấu. Trước mặt nữ nhân này, trước mặt cái này vốn nên tại ngoài trăm dặm nữ nhân. Hẳn là bị bọn hắn một mực trói lại nữ nhân. Thế mà lại liền ở trước mặt của hắn. Thậm chí nàng quần áo chỉnh tề, khuôn mặt sạch sẽ, liền ngay cả tinh thần đều 10 phần phấn chấn. Thấy thế nào đều giống như một cái ở đây chuyên môn chờ đợi hắn đồng dạng. Mà không phải như cùng hắn nhóm vội vội vàng vàng đi đường. Nữ nhân này nhìn thấy hắn bên môi chậm rãi kéo ra một cái tràn đầy ý lạnh như băng trào phúng. Làm sao, quên quy củ, nhìn thấy ta không nên quỳ xuống sao? Từ khi chặn được chiếc xe ngựa này về sau, Đinh Trúc liền đã trước hướng đánh xe mã phu trên thân ném đi một cái phân biệt thuật. Cũng không biết là vận khí tốt, vẫn là tinh thần dồi dào. Chuyên chú lực đặc biệt tập trung. Tóm lại thế mà một lần thành công. Sa phu tự nhiên là tượng trưng cho hòa bình lục sắc. Còn phía sau hắn Lâm Dật Phàm liền không có như thế tuần phục. Liên tục hướng trên người hắn ném đi 4-5 cái phân biệt thuật về sau. Đinh Trúc rốt cục thấy được thuộc về tên Lâm Dật Phàm nhan sắc. Đương nhiên sẽ không là lục sắc. Thậm chí ngay cả trung lập màu vàng đều không phải. Tên của hắn là thuộc về có tính công kích màu đỏ tươi. Tại dĩ vãng trong trò chơi, màu đỏ tươi danh tự đại biểu cho chính là mặt đối lập. Là chủ động công kích, là nguy hiểm. Rõ ràng những này điểm tại Lâm Dật Phàm trên thân đều chiếm được cụ thể hiện ra. Dù sao, có thể vừa thấy mặt đã dự định ra tay giết mình đồng thời mang theo khoản tiền chạy trốn người. Nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì lương thiện hài hòa hạng người. Hừ, Hồng Lăng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ra mấy cái tiền bẩn liền có thể làm nhục ta. Ta cho ngươi biết, ngươi một ngày là ta Lâm gia hạ nhân, liền cả một đời là ta Lâm gia hạ nhân. Bất quá là chút ít sóng gió, tựa như thừa cơ leo đến trên đầu của ta đi. Người si nói mộng, Lâm Dật Phàm đã đi ra xe ngựa, đứng ở bên ngoài xe, lưng của hắn thẳng tắp, tựa như là cao khiết nhẹ nhõm. Nét mặt của hắn là lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, như là cho tới bây giờ có thể bị hao tổn thúy trúc. Hắn toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại thuộc về sĩ tộc bất khuất. Nhịn không được để thế nhân tự ti mặc cả mà ni đương nhiên. Nếu như không phải hắn hiện tại quá mức chật vật mục cùng quá mức ô uế quần áo đem loại này cao. Khiết khí chất chi trực tiếp kéo xuống thần đàn. Hiện tại Lâm Dật Phàm thật đúng là thiên nhân chi tư. Đinh Trúc nháy nháy mắt. Bỗng nhiên liền nở nụ cười. Đây chính là lúc ấy nàng vì cái gì không nguyện ý mua xuống cái này Lâm Dật Phàm nguyên nhân. Loại nhiệm vụ này nhân vật nam chính nhưng thật ra là có rất nhiều ưu điểm. Cũng tỉ như chấp nhất, kiên cường, rất khó khuất phục nội tâm vân vân vân vân. Cho nên muốn để một người như vậy tự động tự giác trở thành Hồng Lăng người hầu. Quả thực là chuyện không thể nào. Loại nhân vật này, bởi vì nội tâm quá kiêu ngạo, mà lại bản thân cũng coi là rất có bản lĩnh. Liền Lâm gia hủy diệt đều không có đem sống lưng của hắn xương ép cong. Một cái tiểu tiểu hồng lăng, một chương hơi mỏng văn tự bán mình liền có thể vây khốn hắn sao? Tuyệt đối không thể có thể. Liền Đinh Trúc chính mình cũng cảm thấy khó khăn. Chớ đừng nói chi là giống như trời sinh liền đối Lâm Dật Phàm cùng Trần Lâm mang theo ý sợ hãi hồng lăng. Nàng nghĩ, nếu như nàng không tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó triệt để thu thập cái này một đôi vợ chồng, đoán chừng không được bao lâu hồng lăng nguyên bản thời gian lại sẽ trở lại leo đến trên đầu ngươi. Đinh Trúc thấp giọng nở nụ cười. Lâm Dật Phàm, ta nghĩ ngươi khả năng sai lầm, ta căn bản không cần bò tới trên đầu ngươi. Ngươi bây giờ cả người không liền như là bùn nhão đồng dạng bãi trên mặt đất sao? Ta cần bò cũng không cần, ta trực tiếp đi qua là được rồi. Đinh Trúc cay nghiệt thành công để Lâm Dật Phàm khuôn mặt đỏ đến sung huyết, cặp kia xinh đẹp con mắt cũng phồng đến đại đại, phảng phất sau một khắc trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới. Rất hiển nhiên là một đối với nhân vật nữ chính hoặc là đối với độc giả mà nói trên cơ bản coi là hoàn mỹ nhân vật nam chính, bình thường cũng sẽ không điểm cùng nữ nhân cãi nhau kỹ năng này. Trước mặt Lâm Dật Phàm cũng là cái dạng này, tại Đinh Trúc vài câu cay nghiệt lời nói phía dưới liền tức giận đến toàn thân phát run. Hắn nhấc đã dậy chưa thụ thương một cái tay, phảng phất liều mạng áp chế cơn giận của mình. Hồng lăng ngươi nên may mắn mình là nữ nhân, ta Lâm Dật Phàm một đời cho tới bây giờ đều không có đánh nữ nhân tiền lệ, nếu không ngày hôm nay nằm người ở chỗ này chính là ngươi. Nói ngoan thoại ai không biết đâu, trước mặt Lâm Dật Phàm liền xem như một thân võ nghệ hiển nhiên cũng không có thể phát huy ra đến bao nhiêu. Vai phải của hắn bị Đinh Trúc đầu mũi tên đánh trúng, cứ việc đầu mũi tên đã rút ra nhưng là đã thương tổn tới xương vai, vết thương lại thâm sâu, cơ bản đều cùng phế bỏ. Lại thêm từ xét nhà bắt đầu liền bị giày vò nhiều ngày như vậy, lại liên tục đi đường một đêm, bất kể là từ thể lực bên trên vẫn là từ tinh lực bên trên cũng không thể cùng hắn đỉnh cao thời điểm chống lại. Cho nên Đinh Trúc đối với hắn cơ bản đã là sát tâm dần dần lên. Người luôn luôn không thể ăn ngon ngọt, bởi vì nếm qua một lần liền sẽ đối với mùi vị đó ăn tủy biết vị, muốn ngừng mà không được. Tại từng đánh chết một lần nhiệm vụ nhân vật chính về sau, Đinh Trúc đạt được một cái màu cam trang bị, đồng thời không có có nhận đến bất luận cái gì trừng phạt. Trống trơn là chuyện này liền đã làm cho nàng nhớ mãi không quên. Cứ việc hiện tại Lâm Dật Phàm đã là người không có đầu nào, thế nhưng là làm một nhiệm vụ nhân vật nam chính, Đinh Trúc nghĩ lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như hắn nghèo đinh đương vang, chỉ sợ sờ sờ thi thể cũng có thể sản xuất một chút 10 phần để cho người ta khâm ao ước đồ vật tới. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Đinh Trúc nhìn thấy Lâm Dật Phàm màu đỏ danh tự phía dưới có một cái phi thường có ý tứ biến hóa. Bình thường tại bị phân biệt thuật phân biệt qua mục tiêu, Đinh Trúc ngoại trừ có thể nhìn thấy tên của đối phương nhan sắc bên ngoài, còn có thể tên của hắn phía dưới trông thấy thân phận của hắn cùng hắn chiến đấu đẳng cấp. Giống như là Lâm Dật Phàm loại này nhân vật nam chính cơ bản đều là cấp S mục tiêu, hoặc là hẳn là so cấp S càng tăng mạnh hơn SS. SSS, nhưng là hiện tại Lâm Dật Phàm danh tự phía dưới là như thế đánh dấu A, S, cấp mục tiêu, dấu móc bên trong biểu hiện chính là Lâm Dật Phàm đã từng chiến đấu chỉ Bất quá bây giờ hắn bởi vì các loại khách quan hoặc là nguyên nhân chủ quan, hắn chiến đấu chỉ đã trượt đến cấp A. Đừng nhìn cấp A cùng cấp F chỉ kém một cái cấp độ, nhưng là trên thực tế chiến đấu chỉ lại là như là khác nhau một trời một vực. Đinh Trúc đối tại định vị của mình phi thường chuẩn xác. Nàng hơn mấy cái nhiệm vụ dù nhưng đã đối chiến qua hai lần cấp S mục tiêu. Nhưng là nếu không phải nhặt nhạnh chỗ tốt, nếu không phải là bị bầy người công sau nàng tại nhặt nhạnh chỗ tốt. Tóm lại, lấy nàng năng lực của mình bây giờ, muốn trực diện một cái cấp S mục tiêu đồng thời lấy được thắng lợi, cái này không thực tế. Coi như tại Bỉ Ngạn bên trong lăn lộn mấy tháng, nhân vật các phương diện thuộc tính đều chiếm được đề cao, cái này cũng không thực tế. Nhưng là, nếu như đối phương từ cấp S biến thành cấp A, như vậy vẫn là có thể thử một chút. Hết chương.